đàn đông vui tràn ngập bao tiếng ca. Xuân năm nay đã đến rồi em ơi, người người bên nhau tạm biệt năm cũ qua. Xuân yên vui về khắp bên mọi nhà. Xuân năm nay đến bao nhiêu câu chúc, chúc gia đình nhà nhà luôn hạnh phúc. Hoa mai đua sắc cùng rào rực đón xuân, hy vọng một năm mới luôn bình an. Mẹ nấu bánh trưng xanh, làn gió khẽ lay đưa, từng tiếng múa lân vàng, từng tranh thức đêm trưa. Đàn cháu chúc ông bà nhiều sức khỏe vui tươi, nồng ấm cứ đông đầy, cùng nhau chào xuân đến bên ta. Tết đông đầy, xuân năm nay vui hơn năm qua, phúc lộc tài về tới muôn mọi nhà. Tay trong tay anh và em đi vui ca, hạnh phúc đông đầy là ngày Tết sum vầy. La la la la la la la la la. Tết đông đầy. La la la la la la la la la. Tết đông đầy. Cuộc sống Sài Gòn quá tấp nập, con lại nhớ ba nhớ má nhớ quê. Thấy chú tư chú bảy lên chút, nhìn lại thằng cháu sao mà thấy ứa ghê. Năm nay còn gửi ông bánh tét, chứ mà mất vừa là ông hỏng ưa. Mình nay đã lớn chạy theo đòi lì xì, còn năm ngàn cũng phải đưa. Xuân năm nay đến bao nhiêu câu chúc, chúc gia đình nhà nhà luôn hạnh phúc. Hoa mai đua sắc cùng rào rực đón xuân, hy vọng một năm mới luôn bình an. Mẹ nấu bánh trưng xanh, làn gió khẽ lay đưa, từng tiếng múa lân vàng, từng tranh thức đêm trưa. Đàn cháu chúc ông bà nhiều sức khỏe vui tươi, nồng ấm cứ đông đầy, cùng nhau chào xuân đến bên ta. Tết đông đầy, xuân năm nay vui hơn năm qua, phúc lộc tài về tới muôn mọi nhà. Tay trong tay anh và em ơi vui ca, hạnh phúc đông đầy là ngày Tết sum vầy. La la la la la la la la la. Tết đông đầy. La la la la la la la la. Xuân năm nay đến bao nhiêu câu chúc, chúc gia đình nhà nhà luôn hạnh phúc. Hoa mai đua sắc cùng rào rực đón xuân, hy vọng một năm mới luôn bình an. Mẹ nấu bánh trưng xanh, làn gió khẽ lay đưa, cùng tiếng múa lân vàng, tùng tranh thức mê trưa. Đàn cháu chúc ông bà nhiều sức khỏe vui tươi, nồng ấm cứ đông đầy, cùng nhau chào xuân đến bên ta. Tết đông đầy, xuân năm nay vui hơn năm qua, phúc lộc tài về với muôn mọi nhà. Tay trong tay anh và em ấy vui ca, hạnh phúc đông đầy là cái Tết sum vầy. La la la la la la la la la. Tết đông đầy. La la la la la la la la la. Tết đông đầy. Tết đông đầy.